Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phá trận. A, ngươi cũng sẽ trận pháp. Gặp Tống Trung một chút liền nhận ra đây là một cái huyễn trận. Long Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Sẽ không, Tống Trung trực tiếp nói ra, ta chỉ cần biết như thế nào phá trận liền có thể. Nói. Tống Trung trên thân khí tức biến đổi, đột nhiên dâng lên một cỗ khí âm hàn, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên cấp hàng, phảng phất đi vào giá lạnh vào đông núi tuyết, liền ngay cả không khí cùng toàn bộ không gian mảnh vỡ. Đều tựa hồ trong nháy mắt bị đông cứng, Tống Trung hai tay vung lên, hai thanh hàn quang lập lòe màu đen chủy thủ đồng thời xuất hiện trong tay. Hai tay của hắn cùng vung. Song nhận rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung hai đạo khác biệt quỹ tích, kích xạ hướng Long Thiên mà đi. Một cây chủy thủ chính diện trực kích Long Thiên mặt, một cái khác chui lại là vạch ra một đường vòng cung. Theo phía sau kích xạ hướng Long Thiên phía sau lưng, tiền hậu giáp kích, nhanh như thiểm điện, Tống Trung bản nhân tại bắn ra song chủy thủ về sau. Song trưởng trong nháy mắt trở nên trong suốt như băng, như máy xay gió nhanh chóng tại thân thể của mình bốn phía múa. Đem toàn thân cao thấp hộ mưa gió không lọt, Tống Trung nói mình không biết trận pháp, không biết có phải hay không là thật. Nhưng hắn nói mình sẽ phá trận, lại hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Hắn kinh nghiệm rất lão đạo, ánh mắt cũng phi thường độc ác, giờ phút này hắn đã nhìn ra. Long Thiên trước đó ẩn thân, cũng không phải là cái gì ẩn nặc thuật, mà là mượn nhờ cái này huyễn trận lực lượng. Càng hiếm thấy hơn là, vẻn vẹn theo Long Thiên chấn vỡ trong tay ly thủy tinh. Từ đó kích phát huyễn trận về điểm này, liền nhanh chóng làm ra phán đoán, nhận định Long Thiên chính là toàn bộ trận pháp trận nhãn chỗ. Quyết định thật nhanh đối Long Thiên phát động công kích. Mà lại hắn còn nhìn ra huyễn trận tùy thời có thể lấy chuyển hóa làm sát trận. Cho nên đang phát ra công kích về sau, không chút do dự liền khai thác thủ thế, bảo vệ toàn thân mình. Gặp Tống Trung như thế gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quả quyết, Long Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Không quá sớm có chuẩn bị hắn lập tức liền động, thân hình chớp động. Ở giữa không dung phát lúc né qua kích xạ mà đến chủy thủ. Đồng thời tay nắm ấn quyết chỉ về phía trước. Vô số phiến lăng không lơ lửng mảnh vỡ. Lập tức lít nha lít nhít hướng Tống Trung kích xạ mà đi. Đinh đinh đang đang, một trận loạn hưởng. Vậy mà đều bị Tống Trung bắn ngược trở về. Một chút cũng không có thương tổn đến hắn. Tống Trung thậm chí vẫn còn dư lực. Dựa thế vọt thẳng đến Long Thiên bên người, song quyền tề xuất, hung hăng đảo hướng Long Thiên phần ngực bụng vị, quyền đến chỗ, Long Thiên thân thể trực tiếp chính là vỡ vụn ra, tựa như là đạp nát một cái như đồ sứ, chia năm xẻ bảy, Tống Trung không khỏi hơi sững sờ, thủ hạ cũng không khỏi đến ngừng một lát, nhưng mà cứ như vậy dừng lại công phu, một đạo lưu quang đột nhiên hiện lên. Theo Tống Trung song quyền ở giữa vút qua, thẳng đến hắn cái chán mà đi. Tống Trung gấp rút lui thân, xếp đặt đầu, cuối cùng là miễn cưỡng tránh thoát đi. Nhưng nghe, phốc, một tiếng vang nhỏ, đầu vai vẫn là bị cái kia đạo lưu quang gây thương tích. Máu tươi lập tức liền chảy xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Tống Trung liền lùi lại hai bước, hai tay lắc một cái. Vừa rồi bắn ra kia hai thanh chủy thủ vậy mà thần kỳ bắn ngược mà quay về. Bay trở về đến trong tay hắn. Lại nhìn kỹ lại nguyên lai hai thanh chủy thủ chui đao phần đuôi. Riêng phần mình liên tiếp một cây trong suốt dây nhỏ. Không chú ý xem lời nói. Người bình thường thật đúng là phát hiện không? Tống Trung song nhận nơi tay. Bày ra một cái phòng ngự tư thế. Không để ý tới quan sát đầu vai thương thế, trước đem ánh mắt phóng tới Long Thiên trên thân, đã thấy Long Thiên đứng tại hắn đối diện cách đó không xa, bất quá cũng không có tiếp tục tiến công ý tứ, ngược lại tay che lấy cánh tay trái, nơi đó có máu tươi cốt cốt chảy ra. Nguyên lai, Long Thiên mặc dù tránh thoát chủy thủ công kích, lại tại trong bóng tối xem nhẹ kia trong suốt dây nhỏ. Kia dây nhỏ không biết là vật gì chế, thế mà cực kỳ cứng cỏi. Long Thiên nhất thời không quan sát, đúng là bị nó cắt đứt tay cánh tay. Trong phòng, tất cả mê huyễn quang ảnh đều đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Giường chiếu, cái bàn, giá áo, đồ uống trà đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Chỉ có vừa rồi Long Thiên trong tay thủy tinh chén rượu là thật nát. Mảnh vỡ tản mát tại Long Thiên trước người trên mặt đất. Nhưng trong đó lớn nhất một mảnh vụn, lại là thật sâu cắm ở Tống Trung kia chảy máu tươi đầu vai. Trận này ngắn ngủi giao phong, nhìn qua tựa hồ ai cũng không có kiếm được tiện nghi. Hai người đều thụ thương, mà lại thương thế cũng đều không tính rất nghiêm trọng. Chỉ bất quá, Long Thiên huyễn trận lại bị phá. Nhìn, hẳn là Tống Trung hơn một chút. Nhưng là đừng quên, Long Thiên cũng không có thi triển, linh lung biến. Thực lực so Tống Trung thấp một cái đại giai vị còn nhiều. Có thể mượn trận pháp cùng Tống Trung chiến một cái cân sức ngang tài. Đã là rất không dễ dàng. Ta phải thừa nhận, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Tống Trung âm trầm thấp giọng nói ra. Bất quá ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng trận pháp đã phá. Còn không chịu nhận thua à? Ta cũng phải thừa nhận. Quả thật có chút xem nhẹ ngươi. Đến mức chuẩn bị rất không đầy đủ. Long Thiên cũng thản nhiên cười nói, chỉ bất quá đâu, ta người này lại là cái tính bướng bỉnh, dạng này liền chủ động nhận thua, ta lại là không chịu. Nghe Long Thiên trả lời, Tống Trung trong mắt lệ mang lóe lên, đúng là không nói hai lời, cầm trong tay chủy thủ hướng về phía trước, liền muốn lần nữa động thủ. Chậm đã, chậm đã, chấm ngoặc kép. Long Thiên vội vàng lui lại hai bước, liên tục khoát tay nói, huyễn trận đã phá, chúng ta nếu là tiếp tục ở chỗ này động thủ, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội, không bằng chuyển sang nơi khác được chứ. Thương tới vô tội, vậy thì thế nào? Tống Trung lạnh lùng đáp một tiếng, hai thanh chủy thủ bên trên đã bắt đầu ngưng tụ cương khí. Tùy thời có thể lấy xuất thủ, không có lương tâm cùng ranh giới cuối cùng. Chỉ biết nhất muội giết chóc, cuối cùng bất quá là một đài cỗ máy giết chóc mà thôi. Khó thành đại khí, Long Thiên thấy thế, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chợt lách người đi vào bên cửa sổ bên trên, phất tay cửa sổ mở ra, người cũng đã không thấy tăm hơi, đúng là không đánh mà chạy, muốn chạy. Tống Trung nao nao, lập tức phát ra một tiếng nhe răng cười. Thân hình điện thiểm mà ra, đúng là không cần suy nghĩ, trực tiếp đuổi sát ra ngoài, nhảy lên ra ngoài cửa sổ. Tống Trung liền nhìn thấy Long Thiên thân ảnh, lại là đã lướt đi một khoảng cách. Tống Trung lúc này triển khai thân hình, phát lực đuổi theo, một đường lao vùn vụt. Hai người đều không chỉ có đối lẫn nhau khinh thân công pháp có chút bội phục. Long Thiên cố nhiên là dùng sức thủ đoạn cũng vô pháp thoát khỏi Tống Trung. Tống Trung nhưng cũng là toàn lực ứng phó cũng vô pháp rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Hai người đều là thân pháp tinh diệu, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, nhưng là Tống Trung tu vi dù sao cao hơn ra không ít. Nếu như một lúc sau, hắn nguyên lực hùng hậu ưu thế liền kiếm lớn tiện nghi. Hao tổn cũng có thể đem Long Thiên cho hao tổn đổ. Đạo lý này Tống Trung minh bạch, Long Thiên tự nhiên cũng minh bạch, cho nên tại phi nhanh quá trình bên trong, Long Thiên thỉnh thoảng liền sẽ phất tay, mỗi lần đều sẽ có ít mai cương châm, kích xạ hướng Tống Trung trên thân yếu hại. Những này cương châm đã nhỏ bé, phát ra âm thanh cũng nhỏ, lại thêm là tại bóng đêm yểm hộ dưới, rất khó thấy rõ ràng, cho nên mặc dù tạm thời còn không đả thương được Tống Trung, nhưng cũng cho hắn tạo thành không nhỏ phiền phức, làm cho luống cuống tay chân quyển sách này có độc,